Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3652, cá trong chậu, 48. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Eater Eater H. Bởi vậy, hai người mặc dù một mực sinh tồn ở phong bế đường ra thôn, trên thực tế phía ngoài tin tức là biết đến, bọn họ không có cùng đường rượu nói đường ra thôn sự tình, bây giờ cái này đường ra thôn vẫn như cũ sẽ tao ngộ đủ loại thiên tai, nhất là nạn lụt. Vừa đến ngày mùa hè, lũ lụt liền đến không ngừng, phảng phất lão thiên gia là nhận định muốn ở chỗ này giày vò, bởi vì đường quá ngăn cản, khiến cho đường ra thôn thanh danh biến thành quỷ thôn, vẫn như cũ sẽ phát lũ lụt. Liên quan tới thiếu nữ tế tự Long Vương có thể để Long Vương bớt giận, đồng thời lại không phát sinh lũ lụt truyền ngôn không công mà phá, nghe được lời đồn đại này người, cũng sẽ không lựa chọn dùng thiếu nữ tế tự Long Vương. Ngược lại là miễn đi rất nhiều địa phương sẽ dùng dạng này ngu muội biện pháp, đường ra thôn người trong thôn sinh hoạt khổ không thể tả, lại không có chút nào dám hướng đường Thư Sơn phu phu viện tử tìm đến phiền phức, mà hàng năm lũ lụt, bọn họ đều sẽ nhịn không được, đem lúc trước trở lại đường ra thôn những cái kia đã gả làm vợ người nữ tử đánh một trận, mới có thể chút giận. Người trong thôn đều đang trách các nàng, cho rằng đều là các nàng đào tẩu, Long Vương mới không phù hộ trong thôn, mới đầu. Những cô gái này khóc lớn hô to qua, còn tới bên bờ biển đi kêu đường quả, thỉnh cầu nàng mang theo các nàng đi, về sau thấy đường quả không chút nào dao động, căn bản không dành để ý các nàng tâm tính thì là thay đổi, bắt đầu oán hận đường quả thấy chết không cứu, mỗi lần bị ủy khuất, đều sẽ đến bờ biển, đem đường quả cho chửi mắng một trận. Trên đảo nhỏ còn lại nữ tử, nghe đến mấy câu này, kia là tức giận đến cực kỳ. Đặc biệt muốn đi đưa các nàng giáo huấn một lần, bị đường quả ngăn cản, tiểu quả tỷ, các nàng quá mức, lúc trước đều là chính mình lựa chọn. Bây giờ các nàng lựa chọn sai, đem sai lầm chụp tại đỉnh đầu của ngươi, ta không nhìn nổi. Ta cũng không nhìn nổi, đây đều là cái gì người, nếu không phải tiểu quả tỷ, các nàng sớm đã bị cái kia một mồi lửa thiêu chết, đường quả chỉ cười cười. Chúng ta là phải làm đại sự, cùng các nàng so đo làm cái gì? Các nàng bất quá là biến thành cùng trong thôn đồng dạng người. Chửi liền chửi đi, mắng hai câu, cũng vô pháp cải biến sự thật này. Nàng cũng không phải Quan Thế Âm Bồ Tát, có thể đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, để đường quả giờ khóc giờ cười là. Phía trước người trong thôn còn muốn ra một cái biện pháp, giả ý buộc chặt những cô gái này phóng tới trên thuyền cố kế làm lại, muốn bức bách đường quả đi vào khuôn khổ, đưa các nàng cứu trở về đảo nhỏ, các nàng coi là. Đường quả tất nhiên cứu các nàng lần thứ nhất, khẳng định có thể cứu các nàng lần thứ hai, cũng không thể nhìn xem các nàng thiêu chết. Nhưng các nàng cũng không sợ chết, buộc chặt dây thừng không phải thật sự buộc chặt, mà là lòng. Dù sao, các nàng không muốn chết, khi đó, các nàng là lần thứ hai bị phóng tới trên thuyền, xung quanh châm lửa. Chỉ là, một lần kia đường quả không tiếp tục xuất hiện, chỉ tùy ý cái kia hừng hực chi hỏa thiêu đốt, đường quả lúc ấy liền tại đáy biển Long Cung. Nói chuyện với Ngao Viêm, đối với phía trên tất cả đều không thèm để ý chút nào, các nàng khả năng tưởng rằng ta một cái người rất hiền lành, Ngao Viêm hỏi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải sao, ngươi nhìn ta hiện tại thờ ơ dáng vẻ, giống sao, các nàng còn đang chờ ngươi, nếu là thật sự thiêu chết. Ngao Viêm cũng cảm thấy những phàm nhân này đặc biệt phiền, nếu là hắn, khả năng một ngụm long tức phun ra đi, đem những người kia đều dìm sạch. Để bọn hắn nhìn xem cái gì gọi là long uy, thiêu chết, ta sẽ giúp các nàng siêu độ, đưa vào địa phủ. Ngao Viêm kỳ thật không biết rõ, hạng người gì, từng có cái dạng gì trải qua, mới có thể cười nhẹ nhàng nói đoạn này có chút lạnh siêu siêu. Đương nhiên, cuối cùng những nữ tử kia đều thoát khỏi dây thừng, nhảy vào trong biển, liều mạng thật nhanh bơi về trên bờ. Cách chương.